Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyển Audio. Lê Tuyển xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 214. Nghe Lâm Minh nói như vậy, nữ nhân áo đỏ chỉ đành nhận mệnh, nhắm hai mắt lại. Tuy rằng vẻ mặt nàng vẫn như trước, nhưng trong mắt đẹp lại có chút run rẩy, cho thấy lúc này nặng rất khẩn trương. Nhưng đợi hơn nửa ngày, loại cảm giác làm cho nàng khẩn trương sợ hãi vẫn không truyền đến. Nữ nhân áo đỏ khó hiểu mở mắt ra, thấy Lâm Minh đang đỏ mặt nhìn ngực trái của mình, bàn tay ngừng lại giữa không trung, không duỗi ra nữa cũng không co lại. Nữ nhân áo đỏ dở khóc dở cười. Ngươi đang làm gì vậy? Ta... Lâm Minh không biết nói gì. Nếu là Tần Hành Hiên, Uông Vũ Hàm, thậm chí là Bạch Tĩnh Vân ở trước mặt hắn, tuy rằng hắn sẽ ngượng ngùng nhưng cũng không nhăn nhó như vậy. Nhưng nữ nhân trước mặt này quá cường đại, giống như một tên ăn xin có cơ hội vút về một nàng công chúa vậy. Nói không khẩn trương là giả. Hơn nữa Lâm Minh sợ nhất là một khi nàng bị sợ soạn, sau này bị ám ảnh tâm lý, muốn giết người cho hả giận, vậy thì hắn sẽ chết oan à. Ta muốn nói rõ ràng trước, lát nữa ta đặt tay lên, vạn nhất không lấy ra được thì ta sẽ không giận chó đánh mèo lên người. Vậy sau này cô sẽ không giết ta chứ? Nghe được lời này của Lâm Minh, nữ nhân áo đỏ tức giận nói. Ngươi dài dòng lắm vậy, chẳng lẽ muốn ta thề với võ đạo chi tâm hay sao? À, không cần. Lâm Minh hít một hơi, chậm rãi đặt tay lên ngực nữ nhân áo đỏ. Lúc này trong lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Khi ngực bị đè lên, nữ nhân áo đỏ nhẹ nhàng rung rẩy một cái. Tay của Lâm Minh do khẩn trương nên đã nóng rực, đặt lên trên ngực nàng có một loại cảm giác rất khác thường. Được rồi, ta bắt đầu đây. Lâm Minh nuốt một ngụm nước biếng, tay hắn vẫn rất quy củ, không dám sơ soạn chút nào, nhưng cảm giác mềm mại vẫn ập tới, hắn không kìm được, thấy đầu lưỡi khô nóng. Đây không phải chỉ là lần đầu tiên hắn chạm vào nữ nhân, mà còn là do đối phương có thân phận tôn quý, mang đến cảm giác kích thích rất mãnh liệt. Võ đạo chi tâm của Lâm Minh rất kiên cường, nhưng về mặt tình cảm thì hắn lại không có chút thiên phú hơn người nào. Chân nguyên hùng hậu được vận chuyển không ngừng đưa vào trong cơ thể nữ nhân áo đỏ, bắt đầu hấp thu dẫn dắt lôi định lực. Mà lúc đó nữ nhân áo đỏ cũng vận chuyển chân nguyên bao vây tiểu trừ tử giao thần lôi, hai người một trước một sau, hai mặt giáp công. Tử giao thần lôi bị kinh động, nó bắt đầu kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa lồng giam do nữ nhân áo đỏ làm ra đã bị nó va chạm sắp rạn nứt. Mà đúng lúc này, một luồng uy áp khổng lồ bao phủ xuống, tử giao thần lôi như bị dính một đòn nghiêm trọng, lập tức phản kháng yếu đi rất nhiều. Ngay sau đó, một lực hút cường đại xuất hiện, kéo lôi định lực trong cơ thể nó ra ngoài. Tử giao thần lôi luống cuống, nó bắt đầu điên cuồng va chạm với ngọn lửa lồng giam. Ngọn lửa vốn sáng lóa, bị va chạm mạnh bắt đầu lay động, nữ nhân áo đỏ cắn răng, sắc mặt đỏ lên, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán của nàng. Lúc này Lâm Minh cũng cắn răng chịu đựng. Vì dùng sức quá độ nên cảm giác kiều diễm trên tay cũng bị hắn tạm thời quên đi. Ta thần lực, mở ra. Khi Lâm Minh dùng ra con bài cuối cùng, hạt giống tà thần lực mạnh mẽ chấn động, một luồng lực hút như thủy triều chui vào trong cơ thể nữ nhân áo đỏ. Sau khi tà thần lực mở ra, uy áp đè xuống, tử giao thần lôi đột nhiên tăng mạnh. Hạt giống tà thần áp bách lôi linh, huyết mạch, chân long áp bách linh hồn của lôi giao. Dưới hai tầng áp bách này, tử giao thần lôi hơi cảm giác được sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn, nó trống lên một tiếng, thân thể chợt tăng lớn vài lần, lôi định lóe ra, bên cạnh nó cũng thô bạo hơn, khiến cho tiếng nổ vang địa động. Tử giao thần lôi há to miệng ra, liều mạng cắn xé ngọn lửa lồng giam. Một hàng trào bằng ngọn lửa bị cắn đứt. Cùng lúc đó, một luồng lôi điện lực thực chất chui ra khỏi chỗ gãy hàng trào, trực tiếp đốt một chút máu thành tro tàn. Thân thể nữ nhân áo đỏ chấn động, trên mặt hiện lên màu đỏ thẫm, hiển nhiên nàng đã bị nội thương, nàng vội vàng la lên. đừng vội đối phó với tử giao thần lôi, hấp thu lôi định lực của nó, suy yếu nó. Lâm Minh cắn răng gật đầu, dựa theo lời của nữ nhân áo đỏ mà làm. Trong lúc vô tình, tay phải của hắn nắm bóp chặt hơn, nữ nhân áo đỏ cảm thấy ngực trái của mình đã hoàn toàn bị Lâm Minh nắm chặt, loại cảm giác này làm cho nàng vừa thẹn vừa giận. Nhưng lúc này, nàng đã hoàn toàn bất chấp những thứ này rồi. Tử giao thần lôi bắt đầu cuồng bạo, lôi định lực trong cơ thể của nó đang không ngừng trôi đi. Tuy rằng, lôi linh là bất tử bất diệt, nhưng cũng cần nguyên khí thiên địa để duy trì, nếu không thì nó sẽ yếu ớt. Nếu lôi định lực bị tổn thất quá nhiều, nó sẽ mất đi lực lượng để mặc cho người khác xâm lược. So với ngọn lửa chân nguyên mà nữ nhân áo đỏ phát ra, thì luồng lực lượng hút mang theo uy áp cường đại kia mới là uy hiếp lớn nhất đối với tử giao thần lôi. Nhưng mà nó lại không thể phản kháng được lực lượng này. Khi lôi định lực bị kéo ra, toàn bộ sơn động đều phát ra ánh điện, nguyên khí thiên địa cũng bị dẫn động, không ngừng hội tụ tới gần Lâm Minh và nữ nhân áo đỏ, quay xung quanh bọn họ, hình thành một lốc xoáy màu sắc rực rỡ. Ta sắp đến cực hạn. Lâm Minh đầu đầy mồ hôi cắn răng nói. Nữ nhân áo đỏ khẽ búng ngón tay, một viên đan dược màu đỏ thẫm bay vào trong miệng Lâm Minh. Đan dược vừa mới vào miệng đã hòa tan, hóa thành một luồng nhiệt lưu xen lẫn kinh mạch của Lâm Minh. Lâm Minh lập tức cảm thấy chân nguyên đang dần khô kiệt của mình là bắt đầu tràn ngập. Huyết tinh đan do huyết tinh thạch nhũ luyện chế ra, bổ sung chân nguyên trong nháy mắt, khi nào sắp đến cực hạn thì nói cho ta biết. Nữ nhân áo đỏ vừa nói vừa kinh ngạc trước sức chịu đựng của Lâm Minh, nên biết rằng lúc này không khác gì so đấu với một cường giả tiên thiên. Nhưng Lâm Minh lại chỉ là một võ giả luyện cốt kỵ, nhưng lại có thể kéo dài một nén nhang thì mới đến cực hạn, thể chất của hắn thực sự quá tốt. Nhưng mặc dù vấn đề tiêu hao chân nguyên đã được giải quyết, Lâm Minh rất nhanh lại gặp phải một vấn đề khác, bởi vì không ngừng hấp thu lôi định lực từ trong tử giao thần lôi, nên hiện tại trong cơ thể Lâm Minh đã tích lũy đại lượng lôi định lực. Mặc dù hắn có hạt giống tà thần thì cũng không kịp nén ép, kinh mạch đã bị nhồi lớn đến mức gần như nổ tung rồi. Dùng nguyên từ thạch thai, nữ nhân áo đỏ nói. Ừ. Lâm Minh cắn răng một cái, tay trái cầm ra nguyên tự thạch thai, nghịch chuyển chân nguyên. Những lôi định lực mà hắn không kịp nén ép kia cuồn cuộn chảy vào trong nguyên tự thạch thai, như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy nữa. Thiên hạ đều có tương sinh tương khắc, nguyên tự thạch thai này chính là vật tốt nhất để chứa đựng lôi định. Hơn nữa, do nó mà tử giao thần lôi vốn là đồng nguyên, nên cũng sẽ không bị bại xích. Thời gian từ từ trôi qua. Một khắc, ba khắc, nửa canh giờ, một canh giờ. Lâm Minh liên tiếp ăn 10 viên huyết tinh đan, quần áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Nữ nhân áo đỏ cũng như vậy, bởi vì mồ hôi thấm ướt, nên quần áo nàng dán sát trên người, làm lộ ra đường cong mê người. Nguyên tự thạch thai hấp thu lôi định lực, huyết tinh đan bổ sung chân nguyên. Trong cuộc tiêu hao chiến này, thể tích của tử giao thần lôi càng lúc càng nhỏ, màu tím trên người cũng dần mờ đi. Nó đã sắp không ngăn được lực hút do hạt giống tà thần phát ra nữa. Chính là lúc này, cặp mắt Lâm Minh chợt sáng lên, gầm nhẹ một tiếng, mà tiếng gầm nhẹ này dường như không phải phát ra từ cổ họng hắn, mà phát ra do xương cốt toàn thân hắn chấn động, giống như tiếng trọng ngâm cao vút. Sau một tiếng trống này, chẳng những tử giao thần lôi bị chấn động, mà ngay cả nữ tử áo đỏ cũng kinh ngạc. Nàng nhìn Lâm Minh với vẻ khó tin, ngay vừa rồi nàng rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi từ trong huyết mạch, nên biết rằng trong cơ thể nàng đang chảy dòng máu chu tước cao ngạo, làm sao có thể như vậy được. Lúc này không phải là lúc nghĩ nhiều, quá trình chữa thương đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Lâm Minh cắn chặt răng, chân nguyên toàn thân bùn đổ, lực hút đạt đến cực hạn. Trong tiếng ánh điện bắn ra, tử giao thần lôi bị kéo ra ngoài thân thể nữ nhân áo đỏ. Nửa cái đầu của giao long đã lộ ra bên ngoài. Nó vừa xuất hiện, lôi định chi hỏa cuồng bạo đã tràn ra bốn phía, trực tiếp đốt cháy quần áo của nữ nhân áo đỏ. Ngay cả tay áo của Lâm Minh cũng bốc cháy lên. Lôi định chi hỏa cực nóng, quần áo trực tiếp hóa thành tro tàn. Ngay cả tay phải Lâm Minh được chân nguyên che chở mà cũng bị bỏng. Khi chân nguyên lốc xoáy bị xé rách, nguyên khí thiên địa hóa thành cơn gió, thổi bay lớp tro tàn của quần áo, hai người lập tức mở to mắt nhìn nhau. Nữ nhân áo đỏ lập tức đỏ bừng mặt. Lúc trước, tuy rằng bị Lâm Minh nắm lấy ngực trái, nhưng ít ra còn cách một lớp quần áo. Nhưng hiện tại, ngay cả một mảnh vải cuối cùng cũng không còn. Bộ ngực chưa từng bị người khác chạm vào của nàng, lại bị một nam nhân nắm chặt như vậy. Nhưng lúc này, lại là thời điểm mấu chốt, nàng không thể hô dừng lại, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhanh, nhanh lên! Nữ nhân áo đỏ chưa từng xấu hổ như vậy bao giờ, rất nhiều lúc. Khí chất cung cận do quần áo làm nên. Mà khi toàn thân trần truồng, nữ nhân có ung dung đẹp đẽ đi nữa, thì cũng sẽ mất đi vẻ bình tĩnh và ung dung, lộ ra vẻ yếu ớt bất lực. Lâm Minh đã bao giờ được thấy cảnh này đâu. Hắn cảm thấy trước mắt trắng lóa như tuyết, đường cong mê người, sóng ngực dập dờn. Hai điểm đỏ rung rung làm cho hắn hít thở không thông, tất cả đều làm cho hắn hô hấp dồn dập, miệng lưỡi khô nóng. Chỉ trong một lúc thất thần này, tử giao thần lôi vốn bị kéo ra một nửa lại chui vào trong. Ngươi còn làm gì vậy? Nữ nhân áo đỏ vốn luôn giữ khí chất ung dung quý phái, lúc này đã tức giận muốn chết. Mình lộ ra như vậy, thiếu niên này còn thất thần, làm cho tử giao thần lôi thiếu chút nữa đã lùi về. Nếu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ phải làm lại một lần nữa thì chắc nàng sẽ phát điên lên mất. À, xin lỗi. Lâm Minh lắp bắp nói, hắn vội vàng ăn một viên huyết tinh đan. Lúc này hắn cũng không dám nghĩ nhiều nữa, toàn tâm toàn ý kéo tử giao thần lôi ra. Nhưng tử giao thần lôi này là vô cùng ngoan cường, mắt thấy bị kéo ra một nửa còn lại vẫn tiếp tục chống đỡ, có chết cũng không ra, giằng co với Lâm Minh. Không có biện pháp, Lâm Minh lại không thể buông tay ra được. Hắn nắm lấy bộ ngực của nữ nhân áo đỏ, mắt thấy tử giao thần lôi lúc thì bị kéo ra, lúc thì lại cố chui vào. Nữ nhân áo đỏ gấp đến mức phát khóc. Lúc này trong lòng nàng thấy mỗi giây dài như một năm, đây tuyệt đối là kinh nghiệm khó quên nhất trong đời nàng. Tuy rằng tử giao thần lôi rất hung mãnh, nhưng nguyên khí thiên địa được bổ sung có hạn, làm sao có thể chống lại được Lâm Minh dùng đan dược. Vừa sử dụng nguyên tự thạch thai, sau một khắc giằng co, tử giao thần lôi rốt cuộc không còn khí lực, bị Lâm Minh kéo ra nhét vào trong nguyên tự thạch thai. Tử giao thần lôi không cam lòng, chìm vào trong nguyên tự thạch thai, lập tức vật thể giống như trái tim trong thạch thai có thêm một con tiểu giao long màu tím. Nữ nhân áo đỏ vội vàng cầm lấy nguyên tự thạch thai, hai tay kết ấn, múa may như gió, vô số các phù văn liên tiếp bắn ra, làm cho người khác nhìn mà hoa mắt, được đánh lên trên nguyên tự thạch thai, hoàn toàn che chắn toàn bộ thạch thai. Lần này thì tử giao thần lôi sẽ không thể thoát ra được. Phong ấn xong tử giao thần lôi, nữ nhân áo đỏ còn cảm thấy chưa hết giận, nàng lại bố trí một phong ấn ngăn cách nguyên khí thiên địa xung quanh nữa. Sau khi hạ xuống phong ấn, tử giao thần lôi sẽ không thể hấp thu nguyên khí thiên địa. Hiển nhiên nữ thần áo đỏ đã hận con tử giao thần lôi đến chết. Nó chẳng những làm cho nàng chịu đau khổ, mà còn làm cho thân thể của nàng bị một thiếu niên nhìn thấy hết. Ngay cả bộ ngực cũng đều bị hắn bóp nặng không ra hình dạng gì nữa. Lâm Minh nhìn mà âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ quả nhiên nữ nhân là không thể chọc. Mặc dù là nữ nhân bề ngoài ung dung đẹp đẽ như vậy, nhưng nếu chân chính dập giận họ thì cũng sẽ bị ăn cho quả đắng ngay. Nghĩ đến đây hắn vội vàng xoay người, miễn cho chọc giận đối phương. Sau lưng vang lên tiếng mặc quần áo, trong tu di giới của nữ nhân áo đỏ tất nhiên cũng có rất nhiều quần áo để thay. Xong rồi, một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Lâm Minh quay đầu lại, vừa lúc thấy nữ nhân áo đỏ đặt hai tay sau đầu, kéo mái tóc từ trong cổ ra. Mái tóc đen nhánh như thác nước trụ xuống lưng, phối hợp với vẻ mặt lạnh như băng, nhưng vẫn có một chút ẩn đỏ của nàng, tạo thành một hình dáng cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Minh nhất thời có chút tức giận, nữ nhân áo đỏ xinh đẹp kết hợp với khí chất cao quý thánh khiết không thể xâm phạm của nàng, làm cho người ta có cảm giác quên cả hô hấp. Trước kia đọc truyện thấy miêu tả các mỹ nhân cười khuynh thành, chim sa cá lặng, ta cho rằng có xinh đẹp đến đâu thì cũng không thể khuynh quốc khuynh thành được, làm sao có thể chim sa cá lặng được, chỉ có tiểu thuyết khoa trương mà thôi. Nhưng hiện tại thấy nữ nhân áo đỏ này cũng không kém gì như vậy cả, nếu có được giai nhân như thế e rằng các đế vương trong thế tục cũng tình nguyện

Người ta thường nói gân cốt dễ đối, kinh mạch khó lành. Đối với võ giả mà nói, một khi kinh mạch toàn thân đứt gãy, như vậy thì một thân võ công cũng coi như xong. Hắc ngọc, tục kinh đan là một trong số ít loại đan dược có thể nối lại kinh mạch. Mặc dù đặt trong đại tông môn cũng cực kỳ quý báu, trên người Mục Thiên Vũ cũng chỉ có hai viên mà thôi. Hai người ngồi xuống đều tức đến trạng thái đỉnh phong. Mục Thiên Vũ lấy nguyên tử thạch thai ra, nhẹ nhàng đặt nó trong lòng bàn tay, khẽ cởi bỏ một bộ phận phong ấn. Lâm Minh đặt tay lên nguyên tử thạch, chân nguyên toàn thân bùng nổ, một luồng lực lượng hút cường đại xuyên qua nguyên tử thạch, kéo lên người Tử Giao Thần Lôi. Trong nháy mắt đó, Tử Giao Thần Lôi cảm giác được nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Lực lượng làm cho nó sợ hãi này vài ba lượt áp chế nó, làm cho lực lượng của nó chỉ có thể phát huy ra 6-7 phần. Kết quả, bị mạnh mẽ kéo ra khỏi thân thể Mục Thiên Vũ. Hiện tại, lực lượng này lại xuất hiện, Tử Giao Thần Lôi rốt cuộc cũng phẫn nộ. Nó trống lên một tiếng, giết về phía Lâm Minh. Mà đúng lúc này, một ngọn lửa chân nguyên khổng lồ mà tinh thuần từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, ép lên trên người Tử Giao Thần Lôi. Vừa nói với Lâm Minh, tuy rằng giọng năng lãnh đạm nhưng lại toát ra vẻ thân thiết. Lâm Minh nhìn Mục Thiên Vũ một cái thật sâu, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Hắn gật gật đầu nói, ta sẽ. Tốt, vậy ngươi cẩn thận đi. Mục Thiên Vũ đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng, một ngọn lửa xiềng xích cuốn lên người Tử Giao Thần Lôi, áp chế lực lượng của nó đến mức thấp nhất. Lâm Minh nắm lấy Tử Giao Thần Lôi, trực tiếp ấn vào ngực trái của mình. Ngực trái của Lâm Minh bị đốt thành một mảnh cháy đen. Mục Thiên Vũ nhìn bà trùng mình, nàng không nghĩ đến Lâm Minh lại quả quyết như vậy. Bình thường khi võ giả gặp phải loại thời điểm sống còn này, vẫn có chút do dự, nhưng hắn lại không nháy mắt một chút nào. Hắn lấy đâu ra tự tin như vậy? A! Lâm Minh trên lên một tiếng đau đớn. Thân thể mạnh mẽ trung lên, giống như bị sét đánh. Mặc dù có Mục Thiên Vũ dùng ngọn lửa xiềng xích hạn chế, nhưng Tử Giao Thần Lôi này vẫn cường đại vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Lôi đình lực cuồng bạo dọc theo kinh mạch mà lao xuống, là mình chỉ cảm thấy trong người dường như có ngàn vạn thanh cương châm đâm đâm vào, đau đớn tận tim. Là mình cắn răng vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, nhưng trước mặt tiên thiên lôi đình này, là mình nguyên lực của hắn lập tức sụp đổ, sất đầu, kinh mạch tràn ngập lôi đình màu tím, phá hư thân thể Lâm Minh. Trên mặt Lâm Minh không có chút màu máu nào, thân thể co giật, cho nguyên giống như là tuyết tan dưới mặt trời, nhanh chóng tan rã. Thân thể lão đảo, Lâm Minh đứng không vững, chuẩn bị ngã xuống, mà đúng lúc này, hắn cảm giác được dường như mình ngã vào trong vòng tay mềm mại ôm nhu, một bàn tay đặt sau lưng mình, một luồng chân nguyên ấm áp tràn vào cơ thể hắn, làm dịu thân thể bị tàn phá của hắn. Được rồi, không nên cậy mạnh, hấp thu lôi linh, cần trông vào bản thân, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đỡ được cho ngươi một hơi thôi, không giúp được ngươi nữa. Mục Thiên Vũ ôm Lâm Minh thân thiết nói, không, không có việc gì. Lâm Minh giang đang nói, hắn cũng không phải là cậy mạnh, mà là có nắm chắc nhất định. Tử Giao Thần Lôi quả thực quá mạnh mẽ, vừa tiến vào trong cơ thể hắn đã phát ra công kích như là bão táp, thân thể yếu ớt của hắn căn bản không chịu nổi, nhưng mặc dù thân thể không chịu nổi, hạt giống ta thân lại chịu đựng được. Ngay khi lôi linh tiến vào trái tim Lâm Minh, hạt giống ta thân cũng phát động công kích. Lôi linh mạnh mẽ, ngon lành như thế xuất hiện trước mắt, hạt giống ta thân phát ra tiếng gầm hưng phấn. Lần đầu tiên hạt giống ta thân chủ động lao ra, bổ nhào về phía Tử Giao Thần Lôi như rắn độc vồ mồi, trực tiếp xông vào trong thân thể Tử Giao Thần Lôi. Thân thể Tử Giao Thần Lôi chấn động mạnh, bắt đầu lăn lộn rít gào điên cuồng. Nhưng mặc kệ Tử Giao Thần Lôi dãy dùa thế nào cũng không thể quăng bỏ hạt giống tà thần ra được. Lôi định lực mãnh liệt như sóng triệu từ mọi hướng đổ đến, thân thể đã sớm trọng thương của Lâm Minh bị năng lượng cuồng bạo tẩy rửa. Cũng may, kinh mạch của hắn trải qua hỗn độn chân nguyên quyết rèn luyện, cộng thêm thường xuyên tiến vào không linh võ ý, chân nguyên vận chuyển theo con đường hoàn mỹ, làm dịu kinh mạch, ngăn ngạnh chống đỡ không bị tổn hại. Cắn chặt răng, Lâm Minh nhẫn nhịn cơn đau đớn truyền ra từ kinh mạch, dẫn lôi định lực cuồng bạo vào nguyên tử thạch thai. Nếu không có nguyên tử thạch thai này, chỉ sợ thân thể của hắn đã bị nhồi nhét nổ tung. Trận chiến tranh này, uy thế của Lâm Minh ở chỗ hạt giống tà thần trời sinh có thể chứa đựng được lôi định lực, chân long chi huyết áp chế huyết mạch, còn có mục, thiên vũ, hỗ trợ, nguyên tử thạch thai. Còn ưu thế của tử giao thần lôi ở trong bản thân mạnh mẽ. Nếu nó bùng phát toàn bộ lực lượng, thân thể Lâm Minh ở trước mặt nó chỉ yếu ớt như tờ giấy. Cơ bắp toàn thân Lâm Minh kéo căng, áo của hắn vì hai lần bị lôi định chi hỏa thiêu đốt đã hóa thành tro tàn, trên thân thể đầy cơ bắp chảy ra giọt mồ hôi lẫn. Mục Thiên Vũ luôn canh ở một bên chú ý đến Lâm Minh, dự tính một khi Lâm Minh gặp phải nguy hiểm liền lập tức ra tay, nhưng làm nàng vô cùng kinh ngạc là Lâm Minh chịu đựng được. Ngay từ đầu, vì không chịu nổi một kích đột nhiên của tự giao thần lôi mà Lâm Minh suýt chút nữa đứt gãy kinh mạch. Nhưng bây giờ, dường như hắn từ từ tìm ra phương pháp đối phó với tử giao thần lôi, năng lượng trong cơ thể bắt đầu ổn định lại. Nếu có thể duy trì tình trạng này, nói không chừng hắn thật sự có thể thành công. Mục Thiên Vũ hít sâu một hơi, đây là tử giao thần lôi mà cường giả tiên thiên mới có thể miễn cưỡng đối phó. Hắn chỉ là một võ giả luyện cốt kỳ, vậy mà cũng có thể nuốt lấy, đây là cái khái niệm gì? Rốt cuộc thể chất của hắn có chỗ nào đặc thù? Mục Thiên Vũ thì thào, cảm xúc vập vọng, nhớ đến lúc trước đột nhiên Lâm Minh phát ra tiếng gầm nhỏ như trọng ngâm, ngay cả huyết mạch của nàng cũng bị chấn động, nàng có được huyết mạch thánh thú, không lẽ Lâm Minh có được huyết mạch thần thú trong truyện thuyết? Không thể nào, không thể nào là huyết mạch thần thú. Bản thân Mục Thiên Vũ liền phủ định suy đoán này. Là thánh nữ thần hoàng đảo, nàng có chút hiểu biết về thần thú. Thần thú sẽ không tồn tại ở vị diện cấp thấp, dù là ở thượng giới, số lượng thần thú cũng ít đến đáng thương, thậm chí có chút chủng loại. Thần thú chỉ có một con, nhưng mặc kệ nói thế nào, hắn cũng có được một loại thể chất kỳ lạ, chỉ là thể chất của hắn có thể còn chưa thức tỉnh. Chẳng lẽ huyết mạch giao long? Nếu nói như vậy, Mục Thiên Vũ mấp máy môi trong lòng có chút rối loạn. Thời gian trôi qua từng giây một. Lâm Minh luôn đau khổ chống chọi. Tuy rằng hạt giống tà thần khóa chặt tử giao thần lôi, nhưng tia chớp tràn ra là do hắn tự chịu đựng. Chân nguyên dần dần hao hết, dù là mở ra tà thần lực cũng không thể thay đổi được gì. Ngay lúc này, Lâm Minh bỗng cảm giác môi hơi lạnh, như chạm vào cái gì mềm mại. Mở mắt ra nhìn, đã thấy con tay thon dài của Mục Thiên Vũ đang cầm một viên huyết tinh đan đưa đến bên miệng của mình. Còn cảm giác mềm mại lạnh lạnh đó chính là ngón tay của Mục Thiên Vũ chạm vào môi Lâm Minh. Viên huyết tinh đan này tới đúng lúc, Lâm Minh lập tức nuốt vào. Huyết tinh đan hóa thành một dòng lực lượng ấm áp chảy vào toàn thân, tẩm bổ kinh mạch đã bị nhồi đến cực hạn. Trong trái tim Lâm Minh, tử giao thần lôi bị đè ép không ngừng, còn hào quang hạt giống tà thần lại càng mạnh, thẳng đến khi thể tích tử giao thần lôi nhỏ lại còn khoảng một tấc. Đột nhiên nghe một tiếng trống to, một con giao long màu xám xông ra từ thân thể tử giao thần lôi, căm phẫn xông về phía Lâm Minh. Đó là huyết tinh của lôi giao lưu đại trong lôi đỉnh. Lâm Minh vừa phản ứng lại, ma phương đang ngủ say bỗng thức tỉnh. Một cổ lực lượng vô hình bao phủ huyết mạch, trực tiếp kéo nó vào trong ấn ký ma phương. Giao long màu tím điên cuồng lăn lộn dãy dụa, nhưng ở trước mặt cổ lực lượng hùng mạnh này, nó dãy dụa cũng vô dụng. Chỉ trong nháy mắt, giao long màu máu đã bị kéo vào ấn ký ma phương, hoàn toàn biến mất, không gây nên một chút gần sóng gì. Lâm Minh ngay ra, bốn con tưởng phải tốn sức một hồi mới có thể hàng phục được huyết tinh lôi giao, ai ngờ lại bị thu phục đơn giản như thế. Mất đi huyết lôi giao trị, tử giao thần lôi thoáng cái trở nên ủ trũ, còn hạt giống tà thần thì cắn nuốt rất nhiều lôi định lực của tử giao thần lôi, càng đánh càng mạnh. Trong lòng khẽ động, Lâm Minh bắt đầu thử khống chế những lôi định màu tím đụng ngang dọc trong kinh mạch. Nhưng lôi định màu tím cuồng bạo hung tàn, căn bản không thể nghe hắn xài khiến, liên tục thất bại mấy lần. Cuối cùng, tử giao thần lôi bị hạt giống tà thần cắn nuốt hoàn toàn, những lôi định màu tím chợt im lặng, bắt đầu ấn theo ý chí của Lâm Minh lưu chuyển trong kinh mạch. Tử giao thần lôi rốt cuộc cũng bị hắn nắm giữ. Trong lòng Lâm Minh mừng rỡ, ngay lúc này hắn phát hiện,

Lôi đỉnh màu tím trước đó ngập tràn trong kinh mạch, thiếu chút nữa hủy diệt thân thể Lâm Minh, bây giờ lại đánh thông kinh mạch toàn thân của hắn. Mà kinh mạch thông suốt chính là dấu hiệu võ giả bước vào ngưng mạch kỳ. Nhưng làm sao đánh thông toàn bộ kinh mạch lại là một chuyện rất khó, cũng là chỗ bình cảnh. Từ luyện cốt kỳ đến ngưng mạch kỳ, rất nhiều võ giả vì bình cảnh này mà bị nhốt cả đời. Còn đối với Lâm Minh, bình cảnh này là không tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Minh rót chân nguyên vào kinh mạch, hắn sẽ lập tức trở thành một võ giả ngưng mạch kỳ. Lúc này, một thiên vũ cũng phát hiện thân thể Lâm Minh biến đổi. Hả? Người đột phá ngưng mạch kỳ rồi? Một thiên vũ giật mình không thôi, luyện cốt kỳ đến ngưng mạch kỳ, có một bình cảnh không lớn không nhỏ. Tuy rằng bình cảnh này không tính là gì đối với thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng mà kéo dài mấy tháng thậm chí nửa năm cũng là bình thường. Đừng coi thường chênh lệch mấy tháng này, nếu qua mấy tháng này, Lâm Minh sẽ lớn lên tới 16 tuổi. 15 tuổi đột phá ngưng mạch kỳ và 16 tuổi đột phá ngưng mạch kỳ lại có khác biệt rất lớn. Một thiên vũ chính là 15 tuổi đạt đến ngưng mạch kỳ, đặt ở thần hoàng đảo cũng là thành tích hạng nhất, bây giờ lại bị Lâm Minh sang bằng. Nghĩ đến thân phận bình dân của Lâm Minh, trong lòng một thiên vũ dậy sóng, đây là yêu nghiệt gì thế này? So sánh với hắn, ngay cả quá trình trưởng thành bà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hiện giờ, đã trở thành ảm đạm kém sắc. Lâm Minh là vô cùng kích động. Không lâu trước, võ giả ngưng mạch kỳ, đối với hắn là tồn tại xa không thể với tới. Lúc trước mục tiêu phấn đấu của hắn chính là trở thành võ giả ngưng mạch kỳ. Hiện giờ là thực hiện được nhanh như vậy. Đang nghĩ tới có nên vận chuyển chân nguyên ngay bây giờ, chính thức đột phá ngưng mạch kỳ hay không? Lúc này, một thiên vũ nói. Lâm Minh, lần này ngươi đánh thông kinh mạch là dựa vào lôi đình lực của tử giao thần lôi, mà không phải dựa vào chân nguyên của bản thân đánh thông. Đây là một chuyện bất ngờ. Nếu lúc này đột phá ngưng mạch kỳ sẽ làm căn cơ không vững. Theo ý của ta, ngươi đừng sớm vội đột phá ngưng mạch kỳ như thế, đợi cho tích lũy chân nguyên, luyện cốt kỳ, đạt đến tự nhiên tràn đầy, tự nhiên chảy vào kinh mạch, như vậy mới có hiệu quả tốt nhất. Lâm Minh ngẩn ra, sau đó liền gật đầu, một thiên vũ nói đúng. Trước kia, hắn đột phá dịch cân kỳ, luyện cốt kỳ cũng là thế, chân nguyên tự nhiên tràn đầy, tự động đột phá cảnh giới. Làm như vậy, căn cơ mới vững chắc, bằng không sẽ là đột phá giai đoạn. Tuy rằng tu vi tăng lên nhanh, nhưng căn cơ không vững, tu luyện càng cao sẽ càng khó. Một thiên vũ thấy Lâm Minh nghe theo ý kiến của mình, không gấp, không nóng nảy, hơi gật đầu, cúi đầu, khẩy lửa trại. Một thiên vũ, nhất thời không biết đoái gì, ngọn lửa vụt lên, củi cháy nổ tanh tách. Canh sôi trên ngọn lửa, mùi hương lan tỏa ra. Nhưng mùi hương canh con lành này, một thiên vũ lại như mất đi hứng thú thưởng thức qua, nàng hiểu được đã đến lúc chia tay. Thương thế của nàng đã khỏi, mà chuyện nàng hứa cũng đã làm được, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này cũng nên kết thúc. Không khí chìm vào im lặng, bóng đêm sâu lắng. Trong hang núi chỉ có củi khô, bụng cháy và canh sôi trào. Chu Tước cũng ngủ ở một bên, một thiên vũ khôi phục tới thực lực đỉnh phong, rót vào rất nhiều chân nguyên hỏa hệ của Chu Tước. Lúc này, cánh của Chu Tước đặc bắt đầu khôi phục. Ngươi có tính toán gì không? Nhìn Lâm Minh luôn im lặng, một thiên vũ lên tiếng hỏi. Về quốc gia ta, có chút việc xử lý. Ngươi là đệ tử của Thất Huyền Cốc sao? Tông môn gần đây nhất là Thất Huyền Cốc, cho nên một thiên vũ có suy đoán này. Đúng vậy, Lâm Minh do dự một chút vẫn nói thật. À, kỳ thật Bụt Thiên Vũ rất muốn hỏi Lâm Minh có muốn gia nhập thần hoàng đảo hay không, nhưng lời đến miệng lại không nói ra được, chỉ gặp một lần lại bảo người ta đánh tiếng phản sư mộng, thật là có chút quá. Hơn nữa thiếu niên này có thành tích hiện giờ, có lẽ Thất Huyền Cốc cũng đổ vào rất nhiều tài nguyên. Đúng rồi, vì sao cô muốn lấy máu lòng dao vậy? Lâm Minh đột nhiên nhớ đến vấn đề này, hắn cứ nghĩ mãi. Là vì làm cho Hỏa Nhi tiến hóa. Mục Thiên Vũ nói rồi, chỉ vào Chu Tước ngủ say trong góc. Hỏa Nhi chính là tên của Chu Tước. Hỏa Nhi là thánh thú bản mạng của ta, ta cùng với nó tâm thần tương liên. Hỏa Nhi sắp đạt đến kỳ trưởng thành, muốn tiến hóa cần có thêm thánh linh đan. Mà luyện chế thánh linh đan cần máu của thánh thú trưởng thành. Hết cách, ta đành phải đi Lôi Đình Sơn, thì thực ta cũng mang theo điều kiện trao đổi đủ lớn, hơn nữa một chút máu cũng không tổn thất lớn đến Lôi Dao, nhưng Lôi Dao vẫn không muốn đổi, cuối cùng đánh lên. Ta không ngờ Lôi Dao cũng chỉ còn không đủ 100 năm thọ nguyên, đánh lên liền liều mạng như thế, làm ta chịu thiệt nhiều. Một Thiên Vũ nói đến đây liền cười khổ, thánh thú có cao ngạo của mình, bảo nó bán máu thì quả thực bị coi là một loại sỉ nhục. À, vậy có phải cô còn định ở lại vài ngày, chờ Hoài Nhi dưỡng thương tốt hơn không? Lâm Minh cúi đầu, đang cho thêm củi. Một Thiên Vũ sững sờ một lúc, kỳ thực năng liên tục đưa chân nguyên vào. Vết thương của Chu Tước chỉ cần ngày mai là khỏi hẳn, nhưng lời đến miệng, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác khác lạ. Sửa miệng lại nói, có thể còn phải 2-3 ngày nữa. Ừ, vậy ta cũng ở thêm 2-3 ngày, vừa lúc điều chỉnh trạng thái. Lâm Minh cười, không khí nặng nề vừa rồi bỗng trở thành hư không. Chờ ta một chút, ta đi bắt mấy con thỏ hoàng, hưu nai gì đấy, chỉ có chút canh còn thừa hôm qua là không đủ. Ừ, được. Tâm tình của Một Thiên Vũ thoải mái hơn nhiều. Còn Chu Tước ngủ say bên kia hụm viên không biết vì một nguyên nhân gì đấy mà bị chủ nhân bắn mất. Mấy ngày nữa nó vẫn còn phải tiếp tục chịu đau. Nhưng mà dù có biết nó cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Một canh giờ sau, mùi thịt nướng liền lan tỏa. Chu Tước khịt khịt mũi, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thịt nướng vàng ống ở lửa trại, hai con mắt lập tức tỏa sáng. Cái gì là đầu đứng lông chim ở trước mặt thịt nướng ngon lành đều trở thành mây bay. Thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi ngày Lâm Minh ra ngoài săn thú, trở về nấu nướng hầm canh. Sáng hôm sau, Lâm Minh đụng một con kim giao thú ở trong rừng. Kim giao thú toàn thân vàng nhạt, dài chừng 2 trượng, cá người phủ vảy cứng, rất là lì lợm. Giao long tính dâm hay tạp giao. Kim giao thú này chính là con cháu của giao long cùng với kim giác tê ngu sinh ra, còn là con cháu trực hệ của Lôi Dao. Lập Minh nhìn thấy con kim giao này, kinh ngạc một chút. Lôi đình tích dịch ở Lôi đình sơn đúng là lợi hại, nhưng đa số Lôi đình tích dịch đều không phải là con cháu trực hệ của giao long, mà là huyết thống cách mấy đời. Huyết mạch giao long tự nhiên đã nhạt. Nhưng nhìn con kim giao thú này giống như mới mười mấy năm gần đây, Lôi Dao ra ngoài, tiết dục mới sinh ra. Huyết mạch giao long trên thân này dày đặc, thực lực tương đương với võ giả ngưng mạch đỉnh phong. Tới đúng lúc, vừa lúc ta muốn thử nghiệm uy lực của tử giao thần lôi. Đây là ở xung quanh Lôi Định Sơn. Nếu rời khỏi phạm vi này, muốn tìm một con hung thú cực phẩm ngang với võ giả ngưng mạch đỉnh phong cũng thật không dễ dàng. Lâm Minh búng ngón tay, một cây kim châm quấn quanh giao long màu tím, nhảy lên đầu ngón tay xoay tròn. Đây là Lôi Linh Tử Giao Thần Lôi. Tuy rằng trong đó ẩn chứa lôi định lực vô cùng cuồng bạo, nhưng nhìn từ bên ngoài căn bản không thấy được gì khác lạ. Toàn bộ lôi định lực bị ném từ mật độ cao bên trong cây kim, không tràn ra một chút nào. Nếu không phải võ giả có linh hồn lực cực mạnh, thậm chí không thể nhìn ra cây kim trên tay Lâm Minh do năng lượng cấu thành, mà sẽ nghĩ nó là một cây kim thật sự. Đây là dấu hiệu của lôi điện đẳng cấp cao, lôi điện hóa hình. Năng lượng cùng với chất lượng vốn là thông nhau, khi năng lượng bị ném quá mức sẽ hóa thành thực chất. Con mắt vàng nhạt của kim giao thú nhìn chầm chầm vào Lâm Minh, sát khí lan tỏa, lực lượng cảm giác của nó ngu đần, căn bản không thèm nhìn đến cây kim trên tay Lâm Minh. Nó coi Lâm Minh trở thành bữa trưa ngon ngọt. Kim giao rống to một tiếng bổ nhào về phía Lâm Minh, móng vuốt sắc bén đâm thẳng đến cổ họng của Lâm Minh, muốn xé tan xác hắn. Lâm Minh vẫn không nhúc nhích, chỉ bấm tay bắn ra. Bàn lông cương châm nhảy mắt biến mất khỏi ngón tay Lâm Minh, một tia hào quang nhỏ không thể thấy được xoẹt qua hư không, không có một chút âm thanh nào. Trong nháy mắt, ánh sáng như bị vặn vẹo, một sợi màu tím nhỏ cắt không gian ra làm hai. Bàn lông cương châm đâm vào miệng kim giao thú, xuyên ra từ phía sau, không dính theo một chút máu nào. Thân thể kim long thú chấn động mạnh, tầm nhìn mờ dần, Lâm Minh trước mắt nó biến mất. Kim giao thú liền hoang mang rơi xuống đất, thân thể lảo đảo, dường như không hiểu cảm giác đau chợt lóe qua rồi biến mất khi đẩy là gì. Nó khẽ gầm lên, đang muốn tấn công Lâm Minh lần nữa. Ngay lúc này, điện xà màu tím tuôn ra từ miệng vết thương ở đằng sau, lan ra toàn thân, lôi định lực hung bạo cùng với ngọn lửa nóng cháy, khiến cho Kim giao thú phát ra tiếng gào đau đớn, thân thể nó dãy dụa không thôi, cuối cùng không thoát khỏi vận mệnh tử vong. Dần dần, nó vùi sạp xuống đất, bị lôi đình chi hỏa, đốt cháy thành tro bụi. Lâm Minh thở ra một hơi, tuy rằng đã sớm dự đoán, nhưng uy lực của tự giao thần lôi vẫn vượt quá tưởng tượng. Hung thú ngang với võ giả ngưng mạch đỉnh phong, một đoàn đã chết. Đương nhiên chủ yếu là có liên quan đến đầu óc ngu dốt của kim giao thú. Nó căn bản không nhận ra uy lực của bằng lông cương chầm. Uy lực tử giao thần lôi chỉ hơn chứ không kém lôi hỏa sát. Hơn nữa mấu chốt là không tiêu hao chân nguyên gì, không giống lôi hỏa sát. Sau một đoạn, ta sẽ tiêu hao 3-4 phần chân nguyên. Hiện giờ uy lực của hỏa tinh trong hạt giống tà thần kém xa lôi linh sử dụng lôi hỏa sát, sẽ không có hiệu quả tốt lắm. Lôi hỏa sát đầy, đợi ta trở về lấy được hỏa tinh của hỏa si bộ lạc rồi hãy dùng. Lâm Minh nghĩ vậy, tùy tiện bắt một con hoẵng trở về hang động. Mục Thiên Vũ cũng có hứng thú thử tay nghề nấu ăn của mình. Tuy rằng Mục Thiên Vũ chưa bao giờ nướng thức ăn, nhưng nàng có thể dùng linh hồn lực quan sát được mỗi một phần của thịt nướng. Dựa vào lực khống chế này, nàng cũng nướng tra hình tra dáng, ít nhất không đến mức cháy khét. Nhưng bất kể nướng thế nào cũng không nướng ra được mùi vị của Lâm Minh. Săn thú nấu nướng nhóm lửa hầm canh, nhàn rỗi rồi ngồi xuống tu luyện, ngẫu nhiên trò chuyện với Mục Thiên Vũ, nói những chuyện mới lạ, ngày qua ngày thản nhiên ấm áp. Cứ thế, đến sáng ngày thứ ba, khi Chu Tước đón ánh nắng sớm, mở ra đôi cánh đỏ rực, Lâm Minh hiểu rõ cuối cùng đã đến lúc chia tay. Ngươi có chuyện gì muốn ta giúp không? Mục Thiên Vũ vừa trở mặt, nhìn mặt trời lên, tay che mắt yếu ớt nói. Vốn Lâm Minh muốn lắc đầu, nhưng bỗng nhớ tới nỗi. Ta muốn giết một người, thực lực của hắn yếu hơn ta. Nhưng ta muốn giết hắn cũng không dễ. Hơn nữa, hắn ở trong phủ đệ. Xung quanh còn có người, ta muốn giết hắn. Rất dễ để lại chứng cứ, bị người ta nắm được nhược điểm. Cô có biện pháp gì không? Mục Thiên Vũ cúi đầu suy nghĩ hồi lâu nói. Cái này cũng dễ thôi. Chỉ cần một cái kết giới ảo cảnh là được. Sau khi giết hắn thì hủy tiêu diệt tích. Mục Thiên Vũ cũng không hỏi Lâm Minh muốn giết ai, vì sao muốn giết. Đối với nàng, người mình thích là bạn, người mình ghét là kẻ thù, không có tồn tại thiện ác đúng sai. Cho ngươi cái này. Mục Thiên Vũ mở tu di giới lấy ra một hạt châu màu tím. Đây là bộng cảnh chi châu, sau khi phát động sẽ hình thành kết cấu ảo cảnh, võ giả dưới tiên thiên đừng mơ đi ra. Hơn nữa, người xung quanh cũng sẽ không biết. Tương đương với một cái không gian độc lập, ngăn cách người cùng với kẻ thù ở trong. Mọi tin tức đều bị ngăn cản, truyền âm phù cũng không truyền ra được. Người có đủ thời gian giết hắn, xử lý tốt hiện trường. Trong lòng Lâm Minh vui vẻ, nhận lấy hạt châu này, đang muốn cất vào tu di giới, bỗng ngẫm lại, liền hỏi. Mộng cảnh chi châu rất đắt phải không? Mục Thiên Vũ nghe vậy xì cười, ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng như tinh linh ánh sáng bay múa, khuynh quốc khuynh thành. Coi như là món quà ta tặng cho ngươi, nhưng ngươi phải cẩn thận, mộng cảnh kết giới sẽ không giúp ngươi giết người, toàn bộ đều phải dựa vào ngươi. Nhìn thấy khoảnh khắc xinh đẹp của Mục Thiên Vũ, Lâm Minh nháy mắt thất thần. Hắn hít một hơi, đè nén ý nghĩ kiều diễm trong lòng, gật đầu nói. Ừ, ta có nắm chắc. Ha, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Trước đó ta còn cho rằng lôi linh không thể nào bị ngươi hấp thu được. Mục Thiên Vũ cười cười. Hai người đều không ai nhắc đến chuyện. Ăn xong bữa sáng, Lâm Minh như thường lệ đi ra săn thú. Nhưng khi bước ra khỏi hang, hắn đã có dự cảm lúc mình trở về có lẽ chính là ly biệt. Đi thôi, Hỏa Nhi, luyến tiếc hắn ư? Mục Thiên Vũ mỉm cười vuốt đầu Chu Tước, nhưng Chu Tước lại tràn đầy vẻ mặt không muốn. Mục Thiên Vũ tức giận nói, ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy à? Mấy bữa thịt nướng đã thu mua được ngươi. Chu Tước chớp mắt vẻ mặt ủy khuất. Từ nhỏ, nó sinh ra trên thần hoàng đảo, ăn hoa nhỏ trúc non, uống xương sớm, suối mát. Những thứ không dính bụi trần thế gian nghe rất hay, nhưng ăn nhiều năm như vậy lại là nhạt nhẽo vô vị mà. Được rồi, chúng ta phải đi thôi, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lần sau nếu như ngươi muốn ăn, ta dẫn ngươi đi ăn chút món dân dã. Mục Thiên Vũ nói rồi, mũi chân đạp nhẹ, người bay lên nhẹ nhàng đáp xuống lưng Chu Tước.

Âu Dương Địch Hoa gật đầu, dùng thủ đoạn chính đáng chèn ép Lâm gia, quả thực là phương pháp hay, Cầm Tử Nha cũng không bới móc được gì. Lâm gia kinh doanh không nhỏ, nhưng ở trước mặt Liên Hợp Thương Hội có nội tình mấy trăm năm, nó không đáng kể. Tốt, cứ làm như vậy đi, làm dứt khoát một chút, ta muốn Lâm gia cửa nát nhà tan. Ta thật muốn xem, số cuộc tiểu xuất sinh kia chạy đi đâu, nếu hắn dám xuất hiện thì nhất định giết hắn, nếu hắn không lộ mặt, ta cho hắn tận mắt thấy gia tộc bại vong, cha mẹ bị ném ra đường làm ăn mày, dành đồ ăn với chó. Âu Dương Địch Hoa lạnh lùng nói ra những lời này, trong mắt lóe lên những tia âm độc. Trương Phụng Tiên cười hắc hắc, bỗng nhớ đến liền rót rượu cho Âu Dương Địch Hoa nói. Âu Dương đại nhân yên tâm, ta sẽ từng bước đẩy Lâm gia vào đường cùng, làm bọn chúng bán con cái cho người của ta. Lâm gia coi như là gia tộc tu võ, con gái trong nhà cũng phải có thiên phú tam phẩm, đến lúc đó ta lại hiếu kính Âu Dương đại nhân, lấy để thải bổ tu luyện, hơn nữa làm như vậy cũng hợp quy củ, chỉ cần Lâm gia chịu bán, vậy là nữ nô. Âu Dương đại nhân muốn thế nào cũng được, không ai nói được cái gì. Trương Phụng Tiên vừa nói vừa ân cần đưa ly rượu cho Âu Dương Địch Hoa. Âu Dương Địch Hoa nhận ly rượu uống một ngụm, cười ha hả. Tốt, tốt lắm. Ta để cho tiểu xuất sinh kia nhìn thấy nữ nhân Lâm gia hầu hạ dưới mình ta. Âu Dương Địch Hoa bóp nát ly rượu, vẻ mặt tươi cười dâm tà dữ tợn. Hắn như thấy được hình ảnh Lâm gia suy vong, nữ nhân Lâm gia trở thành lô đỉnh tình nô của hắn. Lâm Mình, nếu như người chết thì cũng tội, nếu người chưa chết còn trốn đi âm thầm đối phó với ta, ta sẽ cho người hưởng thụ món quà đại lễ này. Âu Dương Địch Hoa đang suy nghĩ phương pháp đối phó với Lâm gia. Ngay lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ sát khí ảo đến, như thẩm thấu vào trong tim, làm cho hắn lạnh từ đầu đến chân. Ai? Âu Dương Địch Hoa đứng vượt dậy, chân nguyên vận chuyển toàn thân, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn mọi hướng. Nhưng xung quanh không có gì khác thường, bốn hộ vệ của hắn còn canh giữ gần đó, bộ dáng như không xảy ra chuyện gì. Trương Phụng Tiên liền khó hiểu, hắn cảm thấy có phải là Âu Dương Địch Hoa quá nhạy cảm hay không. Nơi này là tổng bộ Liên Hợp Thương Hội, ở trong tổng bộ thậm chí còn có một cao thủ hậu thiên tọa trấn, ai dám tra tay trong này là muốn chết. Nhưng Trương Phụng Tiên vừa có ý nghĩ này, hắn liền không nói ra lời được nữa. Hội trưởng Liên Hợp Thương Hội trải qua vô số tình huống lớn, lúc này lại trợn tròn to mắt, vẻ mặt như là thấy quỷ. Hắn trừng mắt nhìn một thiếu niên dung mạo anh tuấn, vẻ mặt tươi cười, từ không trung chậm chậm hạ xuống, sau đó đứng trên hư không trên mặt hồ, cười dài nhìn mình. Phi hành. Bản thân Trương Phụ Tiên cũng là một võ giả, tuy rằng tu vi không cao, nhưng hắn biết rõ phi hành có ý nghĩa gì với một võ giả. Chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể phi hành. Một cái cao thủ tiên thiên tới giết mình, không, không thể nào. Lúc này Âu Dương Địch Hoa mặt trầm như nước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên không trung, trong lòng quay cuồng. Thiếu niên này chẳng những có thể bay, hơn nữa chân nguyên toàn thân nội liễm, căn bản không nhìn ra tu vi cảnh giới, rõ ràng đã đến cảnh giới phản phát quy chân trong truyện thuyết. Khó trách lúc trước dù mình cảm thấy có một cổ khí tức khác thường từ trên trời phủ xuống, nhưng không làm mình cảnh giác. Thẳng đến khi lộ ra sát khí mới biết là có kẻ địch đến gần. Lâm Minh, Âu Dương Địch Hoa nghiến răng rít lên, đồng thời lấy ra trường kiếm trong tù di giới. Vì cái gì hắn có thể bay được? Vì cái gì hắn có thể đạt đến cảnh giới phản phát quy chân? Chẳng lẽ hắn bước vào tiên thiên rồi? Không thể nào, dù là thời đại thượng cổ, đại năng thánh hiền, một tay sáng lập ra thánh địa cũng tuyệt đối không thể bước vào tiên thiên ở tuổi 15. Bất kể là nguyên nhân gì, Âu Dương Địch Hoa mơ hồ, có cảm giác Lâm Minh luôn che giấu bài tẩy của mình, che giấu một mặt, không để người khác biết, mà hôm nay hắn lại lộ ra nanh vuốt bị che giấu. Mình sẽ phải đối mặt với Lâm Minh lộ ra bài tẩy. Thực lực đạt đến tận cùng. Số cuộc, ngươi là ai? Âu Dương Địch Hoa mất đi bình tĩnh thường ngày, hiện giờ hắn mới biết cho đến nay hắn vẫn không hề nhìn thấu Lâm Minh. Chẳng lẽ hỏa công bị hắn giết rồi? Nếu như vậy thật có thể, thực lực Lâm Minh đã vượt xa mình. Hạng nhân vật thế này, che giấu sâu như vậy, làm sao lại đi làm học sinh ở thất huyện võ phủ? Số cuộc hắn có mục đích gì? Ta là ai sao? Lâm Minh chợt sửng sốt, tiếp theo mỉm cười. Sao hả? Mới một tháng mà ngươi không biết ta sao? Dễ quên quá đi chứ. Ngươi thật có bản lĩnh, có thể tìm được người giả trang cầm phủ chủ, dẫn dụ ta đi Nam Cường. Đáng tiếc, ngươi phái cho sát thủ quá kém, là bị ta giết mất. Quả đáng tiếc, thiếu chút, ngươi đã thành công. Lâm Minh nói đến đây, cả người Âu Dương Địch Hoa chết trùng. Tuy rằng đoán được Hỏa Công có thể bị Lâm Minh giết, nhưng nghe miệng đối phương nói ra tin tức này, hắn mới chính thức cảm thấy sợ hãi. Lâm Minh trước mắt rất có thể có đủ thực lực giết mình. Lâm Minh phải không? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Trương Phụng Tiên mắt sáng rực nhìn Lâm Minh khoanh tay đứng thẳng. Hắn đã bình tĩnh lại từ kích động khi nãy. Nếu là Lâm Minh, vậy hắn không thể nào là cao thủ tiền thiện. Tuy chẳng không biết vì sao hắn bay được, nhưng chỉ cần không phải cao thủ tiền thiện ở trong đại bản doanh của mình, đối phương có to gan thì dám làm gì? Nếu dám ra tay, vậy đúng là muốn chết. Nói cho người, nơi này là Tổng bộ Liên hợp Thương hội, người dám giết người ở trong này? Ha, ta nghĩ người nên biết thân phận của Âu Dương đại nhân chứ. Thất huyền sứ Thiên Vận Quốc, thúc thúc là trưởng lão Thất huyền cốc, người có mấy cái mạng dám giết chúng ta? Bây giờ ngươi có chạy cũng không còn kịp nữa. Tự tiện xâm nhập Liên hợp Thương hội, ám sát Thất huyện sứ, ta phái người giết người cũng không phải là phá hỏng quy củ. Trương Phụng Tiên cười lạnh một tiếng nói, bàn tay đã lén bóp ngọc giản truyền âm phụ, thông báo cho cao thủ hậu thiên tọa trấn Liên hợp Thương hội lập tức chạy đến. Chỉ cần hắn đến đây, mặc kệ Lâm Minh ba đầu sáu tay cũng phải bị giết. Lâm Minh tự nhiên thấy được động tác nhỏ này của Trương Phụng Tiên, không thèm để ý. Hắn bày ra kết giới ảo cảnh, ngay cả cao thủ hậu thiên đỉnh phong dốc hết sức cũng không phá ra được. Bị một tấm truyền âm phù kém cỏi xuyên thấu, vậy đúng là trò cười. Túc túc trưởng lão Thất huyện cốc là có thể coi trời bằng vuông sao? Các người muốn giết ta, vì sao ta không thể giết các người? Ngươi gọi là Trương Phụng Tiên phải không? Quả thật, người Liên hợp Thương hội quả nhiên, có con tức có dạ. Hai cha con kiêu ngạo như nhau, không bằng bây giờ. Phế người đi chơi với hắn luôn đi. Người muốn chết. Nhắc đến Trương Quang Ngọc, trong mắt Trương Phụng Tiên toát ra sát khí, điều này đâm trúng chỗ đau của hắn. Hôm nay ngươi đừng mơ đi nữa, ở lại đi đi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Được, ta chờ. Bồ giám Lâm Minh không thèm để ý. Âu Dương Địch Hoa nhướng mày, vừa nãy Trương Phụng Tiên đã bóp nát ngọc giản truyền âm phụ, nhưng hắn còn không sợ, rốt cuộc là có bài tẩy gì? Nghĩ đến đây, trong lòng Âu Dương Địch Hoa dâng lên dự cảm không hay. Vệ nhất, vệ nhị, các người phát ngốc cái gì? Mau tới đây giết thích khách kìa. Âu Dương Địch Hoa đột nhiên quay đầu trống to với bốn thị vệ gần đó. Bốn thị vệ này đều là thị vệ bên người Âu Dương Địch Hoa, trong đó có vệ nhất đặt đến ngưng mạch trung kỳ, thực lực chưa kém chắc hơn Âu Dương Địch Hoa bao nhiêu. Lâm Minh nhìn Âu Dương Địch Hoa quát lớn, vẻ mặt tươi cười, hai tay ôm ngực, bộ dáng nhàn nhã như đang xem kịch. Vệ nhất, vệ nhị. Âu Dương Định Hoa phát hiện bốn thị vệ bình thường cảnh giác như hồ ly, bây giờ đứng ở xa xa như bị điếc, căn bản không nghe được tiếng quát của mình. Thấy cảnh tượng quỷ dị này, trong lòng của Âu Dương Định Hoa bỗng trào ra hơi lạnh. Hắn quay lại nhìn Lâm Minh, nhỏ giọng có chút run lên nói, người đã làm gì? Lâm Minh vẻ mặt cười đùa cợt. Kêu đi, sao không kêu nữa? Người kêu vỡ họng cũng không có ai đến cứu người. Vốn Lâm Minh chỉ muốn giết Âu Dương Địch Hoa gọn gàng dứt khoát, nhưng đúng lúc nghe được Âu Dương Địch Hoa cùng với Trương Phụng Tiên thương lượng kế hoạch độc ác, may mà hắn trở về kịp lúc, bằng không một khi thi triển kế hoạch này, cha mẹ hắn cùng với con gái Lâm gia sẽ phải đối mặt với vận mệnh bi thảm thế nào, hắn không dám tưởng tượng. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, có giết Âu Dương Địch Hoa cả trăm lần cũng không có ý nghĩa. Hắn vốn không oán không thù với Âu Dương Địch Hoa, nhưng Âu Dương Địch Hoa hai lần ba lượt đối phó với hắn, dùng đủ loại ám hiệu âm độc suýt dồn hắn vào chỗ chết. Bây giờ còn muốn xuống tay với người nhà của hắn, cơn giận này không chỉ đơn giản giết Âu Dương Địch Hòa là có thể tiêu tan được. Hắn phải hung hăng kích thích Âu Dương Địch Hòa, làm cho đối phương dãy dụa chết đi trong tuyệt vọng, như thế mới giải quyết được chấp nhất trong lòng, làm cho tâm tình thoải mái. Nhìn cảnh tượng quỷ dị này, Trương Phụng Tiên cũng có chút luống cuống. Truyền âm phù đã truyền ra Tổng bộ Liên hợp Thương hội cũng chỉ vài dặm vuông. Với tốc độ của cao thủ, hậu thiên chỉ cần hấy mắt đã tới, nhưng vì sao không có một chút động tĩnh gì? Người, rốt cuộc, ngươi đã làm gì? Không làm gì cả. Chỉ dùng trận châu bày ra một cái kết giới, có thể cho ta đủ thời gian chơi đùa với các người.

Nếu một thương này đâm trúng, cánh tay phải của Âu Dương Địch Hoa sẽ bị xé xuống. Ngay lúc sống còn, trong mắt Âu Dương Địch Hoa toát ra âm độc, thân thể lùi mạnh ra sau, đồng thời miệng phun ra hai hạt châu, bắn thẳng vào mắt Lâm Minh. Phích lịch tà hỏa châu. Lâm Minh cười lạnh, lúc trước, phích lịch tà hỏa châu của Trương Quang Ngọc chính là Âu Dương Địch Hoa đưa cho, hắn đã sớm đoán được Âu Dương Địch Hoa sẽ xen lẫn phích lịch tà hỏa châu trong công kích. Chỉ là không ngờ hắn lại ngậm hạt châu trong miệng. Phích lịch tà hỏa châu thứ này đột nhiên tập kích còn được, một khi đối phương có phòng bị hiệu quả sẽ giảm mạnh. Phòng trị ý cảnh. Lâm Minh đột nhiên vùng tay trái, một cổ gió mạnh quét từ dưới lên, trực tiếp thổi bay hai viên phích lịch tà hỏa châu. Cùng lúc đó Lâm Minh chuyển bước chân, thân thể hắn như mũi tên, một thương đâm thẳng vào bụng Âu Dương Địch Hoa. Âm ầm. Phích lịch tà hỏa châu nổ tung trên không trung, không chút ảnh hưởng đến kết cấu ảo ảnh. Lúc này trường thương của Lâm Minh chỉ cách Âu Dương Địch Hoa không tới 10 trượng. Âu Dương Địch Hoa đang ở giữa không trung, căn bản không thể né tránh. Lâm Minh, ta liều mạng với người, tuyệt hồn kiếm. Âu Dương Địch Hoa đấm vào ngực mình, há mồm phun ra một ngụm máu lên thần kiếm. Trường kiếm tỏa sáng bạc hấp thu máu tươi, lại biến thành máu đỏ quỷ dị. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng gầm trú thảm thiết, một bộ xương khô giãy giụa ra khỏi thần kiếm, như bước ra từ biển máu. Bộ xương vừa xuất hiện, liền phình to như quả cầu. Nháy mắt lớn ra một trường, rít gào dữ tợn với Lâm Minh, nhất thời không trung gió rít gào, tựa như tất cả khí huyết những người gần đó đều bị bộ xương kia hút sạch. Thả ra bộ xương khô này, thân sắc, Âu Dương Địch Hoa lập tức ủ trũ, đây là một chiêu mạnh nhất mà hắn có thể đánh ra. Tuyệt sinh kiếm, một khi sử dụng, sẽ tổn thất hai thành tu vi. Trong vòng nửa năm, khó mà khôi phục nguyên khí. Nhìn thấy bộ xương này xuất hiện, Lâm Minh lộ ra một chút bất ngờ. Dù là khí huyết của hắn sôi trào như sóng gió, nhưng đối mặt với bộ xương khô này cũng cảm thấy rét lạnh ở sâu trong linh hồn, cả người như trần truồng đứng giữa mùa đông gió tuyết. Chết đi, Lâm Minh, một khi tuyệt hồn kiếm khô lâu xuất hiện, không hút khô tinh huyết của kẻ địch tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Âu Dương Địch Hoa điên loạn gầm lên, sắc mặt hắn hiện ra đỏ sẫm bệnh trạng như đang bị nhập ma. Nhìn bộ xương máu kia gào lên đánh tới, Lâm Minh thu hồi trọng huyền huyễn ngân thương, vung tay phải, bằng long cương châm nhảy ra trên ngón tay. Cương châm nho nhỏ chỉ dài 2 tấc, trên cương châm khắc long dao màu tím, long dao quấn nhiều vòng trên cương châm, không nhiều không ít, vừa lúc 9 vòng. Tuy rằng thân thể giao long nhỏ bé, nhưng mỗi chi tiết hoa văn đều rất rõ ràng, bao gồm cả vẻ mặt hung tàn của nó, cũng điêu khắc y như thật. Nó không giống như điêu khắc mà là giao long chân chính, hòa trên cương châm. Bộ xương màu máu thoáng cái đến trước mặt Lâm Minh, há miệng, muốn nuốt lấy Lâm Minh. Lâm Minh không chút để ý, nhắm ngay vào miệng của bộ xương, đang há to, bấm tay bắn ra. Bàn long cương châm hóa thành một tia máu màu tím rất nhỏ bắn về phía bộ xương máu, một bên là đầu lâu lớn đến một trượng, một bên chỉ là cương châm hai tấc, tỷ lệ va chạm hoàn toàn cách biệt. Bàn long cương châm trực tiếp xuyên qua bộ xương máu, lôi định lực màu tím vô tận bùng nổ, như tấm lưới diện bao phủ bộ xương máu. Hồ quang thật to lóe lên, bộ xương máu phát ra tiếng gào thét đầu đớn thảm thiết, thân thể của nó như khối băng bị tưới nước thép, nhanh chóng tan trả. Huống chi, bằng long cương châm trong tay Lâm Minh là tử giao thần lôi danh tiếng lừng lẫy, còn Âu Dương Địch Hoa thả ra bộ xương máu chỉ là tà công, không có danh tiếng gì, hai bên chạm mặt. Khỏi nói cũng biết kết quả, chỉ trong vài hơi thở, bộ xương máu trên trĩ một tiếng, hoàn toàn hóa thành hư ảo trong tiếng xèo xèo. Lôi định màu tím vẫn còn lóe lên trong không trung. Lâm Minh vẫy tay, bằng long cương châm liền trở về xoay trọn trong lòng bàn tay của hắn, vừa hủy diệt bộ xương máu kia, dễ dàng chỉ như đạp chết một con kiến. Âu Dương Địch Hoa nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn ngây ngốc, hắn có mơ cũng không ngờ tới, mình tự tổn hại hai thành tu vi, thi triển ra một đoàn mạnh nhất, vậy mà bị Lâm Minh phá đi dễ dàng như thổi tắt ngọn nến. Sao lại thế này? Tại sao lại thế này? Trong lòng của Âu Dương Địch Hoa trào ra cảm giác tuyệt vọng, tay hắn cũng trung lên, cảm giác tử vong chưa bao giờ gần như thế. Giật mình sao? Với xuất thân cháu ruột trưởng lão Thất Huyện Cốc, còn lớn hơn ta 7-8 tuổi, bây giờ là bị ta đùa giỡn trong tay.

liền có quân sĩ mưu sĩ tính toán, không bỏ sót, bị tức học bấu mà chết. Hiện tại Âu Dương Địch Hoa tuy không sống sơ sơ bị tức chết, lại bị tức đứt kinh mạch, có thể thấy được hắn hận Lâm Minh cỡ nào. Nhìn thấy Âu Dương Địch Hoa tra thế, Lâm Minh lắc đầu, muốn trông cậy vào hắn nói ra người giả trăng, cầm tử nha là không có khả năng, đang định hạ sát thủ. Mà đúng lúc này, Trương Phụng Tiên một bực trốn ở xa xa đột nhiên nói: Lâm Thiếu Hiệp, ta biết ai giả trang cầm phủ chủ lừa gạt người. Hả? Lâm Minh xoay người, nhìn Trương Phụng Tiên. Người biết sao? Ánh mắt phủ đầy sát khí của Lâm Minh giống như dao. Trương Phụng Tiên chạm vào ánh mắt này chỉ cảm thấy trong lòng co rụt lại, lùi liền hai bước, hắn nuốt một cụm nước miếng, nơm nớp lo sợ nói: Ta không biết, nhưng là ta có thể đoán đúng 80 phần. Nói xem, ta có thể nói, chỉ cầu Lâm Thiếu Hiệp buông tha ta. Trương Phụng Tiên nói xong phịch một tiếng quỳ xuống đất, với thân phận của hắn ngay cả nhìn thấy hoàng đế Thiên Vận Quốc đều chỉ khom mình thi lễ là được. Hiện giờ lại hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn bị thảm tượng của Âu Dương Địch Hoa kích thích đến. Ngay cả cháu ruột của trưởng lão Thất Huyện Cốc đều rơi vào kết cục này, huống chi là hắn. Không thể không nói, dục vọng cầu sinh của người là đáng sợ nhất. Có mấy người có thể đối mặt với tử vong hồn nhiên không sợ. Đại đa số người khi sắp chết đều sẽ đánh liều hết thảy để tranh thủ một con đường sống. Lúc đó cái gì là tôn nghiêm, liêm sĩ, đạo đức đều thành một chuyện cười. Ồ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách bằng điều kiện với ta sao? Giọng Lâm Minh đột nhiên biến lạnh. Trương Phụng Tiên vội vàng lắc đầu. Không dám, chỉ cần Lâm Thiếu Hiệp buông tha ta có thể để cho Lâm Thiếu Hiệp 100 lượng vàng. Ta có thể điều động toàn bộ Liên Hợp Thương Hội phục vụ cho Thiếu Hiệp. Thiếu Hiệp muốn tìm kiếp tài liệu hy hữu, muốn tìm mua nha hoàng tiểu thiếp, muốn tìm đan dược, dược thảo trân quý báu đều có thể thông qua Liên Hợp Thương Hội ta. Ta dám cam đoan con đường tin tức Liên Hợp Thương Hội ta rộng rãi nhất Thiên Vận Quốc, ngay cả hoàng thất đều không thể sánh bằng. 100 triệu lượng vàng. Lâm Minh mí mắt giật giật, thuế má thu nhập của toàn bộ Thiên Vận Quốc một năm chỉ có mấy ngàn lượng vàng mà thôi. Liên Hợp Thương Hội này thực sự là phú khả địch quốc. Trương Phụng Tiên sợ Lâm Minh không đồng ý, tiếp tục nói: Thiếu Hiệp nếu không tin được ta, có thể đem ta đi giam lỏng trước. Với tiền phú của Thiếu Hiệp, đột phá tiên thiên là chuyện sớm hay muộn. Chờ Thiếu Hiệp đột phá tiên thiên, tính mạng của ta liền hoàn toàn nắm giữ trong tay Thiếu Hiệp, tuyệt đối không dám phản bội. Tuy rằng điều kiện Trương Phụng Tiên đưa ra đồng lòng người, nhưng là tha Trương Phụng Tiên sẽ có nguy hiểm rất lớn, Lâm Minh cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hắn nói: Trước không nói chuyện này, người đoán đến người giả trang cầm phủ chủ là ai? Trương Phụng Tiên nơm nớp lo sợ nói: Thiếu Hiệp không giết ta sao? Ta không giết người. Lâm Minh nói rất thản nhiên. Trương Phụng Tiên trọng mắt xoay tròn, đang muốn bắt Lâm Minh thề với võ đạo chi tâm. Chính là vào lúc này Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người một chưởng đánh vào ngực Âu Dương Địch Hoa. Tuyệt mạch thủ. Phốc một tiếng, thân thể Âu Dương Địch Hoa chấn động, chân nguyên toàn thân giống như bóng xì hơi tràn ra bốn phía. Trong nháy mắt võ công mất hết, hắn vô lực ngã trên mặt đất, hai mắt đã mất tiêu cự. Đến nước này rồi, hắn sống không khác gì đã chết. Lâm Minh thu tay lạnh dầu nói: Không thể tưởng được, ngươi còn có sức đoạn kinh mạch tự sát. Trương Phụng Tiên ở một bên nhìn mà hết hồn. Nhất tay, liền phế võ công toàn thân của Âu Dương Địch Hòa, ngay cả tự sát đều không được. Lâm Minh lại quả thực là ác ma. Nói đi. Nghĩ kỹ chưa hả? Ta nói. Trương Phụng Tiên không dám nhắc lại chuyện lấy võ đạo chi tâm thệ. Hắn sợ Lâm Minh trong lòng không vui, làm cho mình sống không được, muốn chết không xong. Ta hoài nghi, người giả trang cầm phủ chủ là phó phủ chủ Bích Lạc của Thất Huyện Võ Phủ. Người này xuất thân từ Huyện Huyền Tông, am hiểu chính là thuật dịch dung. Hơn nữa hắn cùng với Âu Dương Địch Hoa quan hệ không tồi, lại không hợp với cầm phủ chủ, rất có thể xuống tay với người. Trương Phụng Tiên là người nắm quyền Liên Hợp Thương Hội, hiểu được tin tức rất nhiều, võ giả bình thường căn bản không biết Bích Lạc là ai. Bích Lạc à? Thì ra là thế. Người này tu vi thế nào? Hình như là hậu thiên trung kỳ. Ừ, cảm ơn người. Tu di giới đưa ta đi. Được. Trương Phụng Tiên trung lẩy bẩy, tháo tu di giới. Ngay khi hắn đem chiếc nhẫn vào trong tay Lâm Minh, là đột nhiên thân thể cứng đờ, trừng to mắt nhìn hai mắt của Lâm Minh. Đôi mắt Lâm Minh lúc này biến thành hai vòng xoáy màu đen, vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, trung tâm là hắc ám vô tận, dường như

Bạch Nguyên Bội sao có thể không nghe theo. Đừng nói quyền thế của Âu Dương Địch Hoa so với hoàng đế đều lớn hơn, dù là hoàng đế nhìn trúng con gái của đại thần nào muốn thu làm phi tần, đại thần cũng không dám không nghe. Huống chi thúc thúc của Âu Dương Địch Hoa còn là trưởng lão của thất huyện cốc, có được quyền lực khủng bố phế bỏ hoàng đế lập tân hoàng khác, cho nên Bạch Nguyên Bội đành phải đáp ứng. Nhưng phụ thân của Bạch Tĩnh Vân là kịch liệt phản đối. Thiếp của Âu Dương Địch Hoa đã không biết có bao nhiêu rồi, con gái gả đi căn bản tương đương nhảy vào hố lửa, nhưng mà có phản đối thế nào cũng không thay đổi được quyết định của Bạch Nguyên Bội. Phụ thân của Bạch Tĩnh Vân chỉ là một thư sinh văn dược, thân thể vốn không tốt, hàng năm đau ốm trên giường, vừa khéo vào lúc này đột nhiên bệnh chết. Dựa theo truyền thống của Thiên Vận Quốc, phu quân chết, con cái dòng chính cần dựng lều trăm ngày, giữ đạo hiếu ba năm. Âu Dương Địch Hoa đã cầu hôn mà không phải cưỡng ép thu lô đỉnh, cũng không thể phá quy củ này, cho nên mối hôn nhân này liền kéo dài đến nay. Hiện tại thời hạn đạo hiếu sắp qua, Âu Dương Địch Hoa lại đi đến Thiên Vận Quốc trở thành thất huyện sứ tân nhiệm. Điều này làm cho trong lòng Bạch Tĩnh Vân sinh cảm giác tuyệt vọng. Nhớ ngày đó, Âu Dương Định Hoa còn chưa đảm nhiệm thất huyện sứ Thiên Vận Quốc, Bạch Gia đã vô lực phản kháng hắn cầu hôn. Hiện tại Âu Dương Định Hoa đảm nhiệm thất huyện sứ, địa vị tương đương với Thái Thượng Hoàng, Bạch Nguyên Bội là một thị lang do dọ, kết quả có thể nghĩ mà biết. Bạch Tĩnh Vân lấy cớ ra ngoài lịch lãm, tránh hơn một tháng, hiện tại vẫn phải bất đắc dĩ trở về, đối mặt với vận mệnh không thể tránh khỏi. Nàng đã thật nhiều ngày không đi võ phủ, đại đa số thời gian đều ở trong phòng. Sáng sớm nay Bạch Tĩnh Vân rời giường trở mặt, cửa phòng bị gõ vang. Bạch Tĩnh Vân mở cửa một chút, là thanh âm của Bạch Nguyên Bội. Bạch Tĩnh Vân thở dài một hơi, đối với vị gia gia vì lợi ích gia tộc này cuối cùng đẩy mình ra ngoài, nàng không đến mức hận nhưng cũng không có bao nhiêu cảm tình. Nhất là sau khi phụ thân qua đời, nàng đối với Bạch Nguyên Bội càng thêm lạnh nhạt. Vào đi! Bạch Tĩnh Vân bình tĩnh nói. Tĩnh Vân, sao còn chưa ăn điểm tâm? Bạch Nguyên Bội tận lực làm cho mình cười hòa ái một chút, dùng để che giấu sự chột dạ của hắn. Không muốn ăn. Cơm luôn phải ăn một chút, lát nữa ta sẽ cho phòng bếp làm chút điểm tâm cho con, cho người đưa tới. Không cần, con muốn nghỉ ngơi một lát. Bạch Tĩnh Vân hôm nay thực sự không muốn cùng với Bạch Nguyên Bội tán gẫu, bởi vì nàng không cần nghĩ cũng biết Bạch Nguyên Bội vì sao mà đến. Cái kìa, Bạch Nguyên Bội xấu hổ ho khan một tiếng. Ta biết về chuyện cầu hôn. Không cần nói, con đều hiểu. Giọng của Bạch Tĩnh Vân rất lành nhạt, cầu hôn chỉ là cách nói dễ nghe. Dựa theo tập tục của Thiên Vận Quốc, nam nhân là chế độ một chồng một vợ nhiều thiếp. Bình thường mà nói, chỉ có thê tử cưới hỏi đàng hoàng mới có cách nói cầu hôn, nạp thiếp căn bản không tính cầu hôn, ngay cả hoàng đế cưới phi tử cũng không tính cầu hôn. Nàng rất rõ ràng, trông cậy vào gia gia, một thị lang nho nhỏ, phản kháng tân nhậm, thất huyện sứ là không có khả năng. Bạch Nguyên Bội, một câu bị chặn họng, chỉ có thể cười gượng. Cái kìa! Lại qua nửa tháng, thập hoàng tử Vân Thân Vương Điện Hạ ở phủ tổ chức một yến hội. À, đây là thiếp mời. Bạch Nguyên Bội chua xót lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một cái thiếp mời giác vàng. Bạch Tĩnh Vân nhìn thoáng qua thiếp mời kia, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được yến hội Vân Thân Vương nhất định là bởi Âu Dương Địch Hoa. Mấy tháng này, thập đệ tử đã mơ hồ đạt được sự duy trì của Âu Dương Địch Hoa, mà nhìn lại Thái tử Điện Hạ là bởi vì Lâm Minh đi không từ giả, uy vọng suy giảm mạnh. Rất nhiều thế lực ôm thái độ quan sát đã chuyển hướng thập hoàng tử. Con không đi. Bạch Tĩnh Vân giọng lạnh như băng. Tĩnh Vân, nhưng mà con nói rồi, vì phụ thân con giữ đạo hiếu 3 năm, 3 năm ăn chay, 3 năm áo vải, 3 năm không lấy chồng. Trước đó con không muốn gặp Âu Dương Định Hoa, nếu người con ép con thể chết không nghe. Bạch Tĩnh Vân nói đến đây mặt đầy vẻ kiên quyết. Bạch Nguyên Bội hoảng sợ, nếu là Bạch Tĩnh Vân thực sự suy nghĩ nông nổi, như vậy hắn chẳng những mất cháu gái, còn chọc giận Âu Dương Địch Hòa. Hắn vội nói, Tĩnh Vân, Tĩnh Vân, con bình tĩnh một chút, không đi thì không đi, ta lập tức đi bẩm báo Vân Thần Vương Điện Hạ. Bạch Nguyên Bội nói đến đây, đột nhiên trước mặt bùng lên một đạo truyền âm phụ, nghe được tin tức bên trong truyền ra, Bạch Nguyên Bội lập tức cay ra như phỏng. Âu Dương Địch Hòa, không ngờ, chết rồi.